Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 601 Nguyệt thực nhện yêu tổ. Trong nháy mắt diệt, Thanh Khung lão tộc trưởng cũng không vội mà lập tức cùng Tô Phủ động thủ khai chiến. Chờ lấy Nguyệt thực nhện yêu tổ đem Tô Phủ tam tổ bắt đến. Tốt đem Thanh Giao trao đổi trở về. Thanh Khâu cửu vĩ hồ tộc cùng cái khác yêu tộc khác biệt. Hồ tộc bản tính gian xảo, cực ít lựa chọn trên chiến trường trực tiếp cứng đối cứng xử lý đối thủ. Lại là hỉ hào dùng bố cục đi mưu hại đối thủ. Thông qua một tầng lại một tầng bố cục cùng tính toán. Dùng mấy lần tại thực lực của đối phương, đem đối phương tươi sống nghẹt thở bóp chết, lên trời xuống đất chạy trốn không cửa. Cuối cùng mới nhất kích chí mạng, nắm bắt tiên nữ phong Tô Phủ tam tổ, chẳng qua là nhỏ bộc lộ tài năng, thậm chí Thanh Khâu hồ bộ lần này tới gần 30 tên yêu tổ. Này chút kỳ thật chẳng qua là Thanh Khâu một bộ phận bày ở ngoài sáng công khai thực lực. Nếu như nó thuận lợi đem Tô Phủ trùng lão tổ nắm bắt, chuyện kia dừng ở đây rồi, nếu là còn không được. Thanh Khâu hồ bộ còn có một đạo cường hãn hơn đòn sát thủ. Sớm liền chuẩn bị xong. Này đạo đòn sát thủ, đừng nói không quan trọng một cái Tô Phủ, thậm chí đủ để khiến Thánh Linh Châu trên dưới thần phục. Tô Trần trầm mặc, cùng Tô Phủ hơn 10 tên các lão tổ chờ lấy tiên nữ phong kết quả. Tiên nữ phong thất thủ, hắn cùng lắm thì liền cùng Thanh Khâu hồ bộ trao đổi con tin. Tổn thất có khả năng tiếp nhận, tiên nữ phong giữ vững, cái kia trong tay hắn y nguyên có Thanh Giao cái này, con tin. Chiến đấu tình thế đối với hắn càng thêm có lợi, hắn tự nhiên không vội, chờ tiên nữ phong đánh ra một kết quả lại nói. Thanh Khung tộc trưởng chắp hai tay sau lưng, nhìn thoáng qua Tô Trần bộ kia chấn định tự nhiên thần thái, giống như so với nó còn nhẹ tùng tự tại. Nó không khỏi có chút kỳ quái nói, Tô Tiểu Hữu, bản tộc trưởng thật sự là tò mò, muốn hỏi một câu, các hạ cũng là trí tuệ đỉnh tiêm nhân tộc lão tổ. Phải hiểu, chuyện không thể làm, nhẫn nhục chịu đựng, đạo lý, ta Thanh Khâu hồ bộ chính là Bắc Minh đại lục đứng đầu nhất hơn 10 thế lực một trong. Ngoại trừ lác đác không có mấy thế lực to lớn bên ngoài cũng không đối thủ. Coi như ngươi đủ kiểu tính toán, tộc nhân ta tại trên tay ngươi ăn một chút thiệt thòi nhỏ, cuối cùng cũng sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Tộc ta đáy xúc tích thâm hậu, thua một lần cũng không quan trọng, cuốn thổ lại đến là được. Ngươi một cái không tên thế gia, như thế sự nhỏ yếu, thua một lần liền triệt để xong. Ngươi từ đâu tới tự tin, cùng ta Thanh Khâu hồ bộ đối nghịch. Chính mình cuối cùng sẽ không thua. Tô Trần trầm ngâm, cười cười nói, quý bộ dù cho là xưng hùng thiên hạ, thì tính sao, ngươi đi giết sâu kiến sẽ còn chít một tiếng kháng nghị một thoáng. Các ngươi động thủ trước muốn cướp ta hóa thần linh bảo, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng? Thanh Khung tộc trưởng nghĩ sao? Được, a, ngươi nói cũng có đạo lý. Tộc ta cướp đoạt ngươi bảo vật trước đây, ngươi thật sự có quyền, chít một tiếng. Thanh Khung tộc trưởng yên lặng, không nói nữa. Thanh Khâu hồ bộ thờ phụng chính là yêu tộc cách sinh tồn. Cường quyền liền là chân lý, ta mạnh ngươi yếu, coi trọng ngươi hóa thần linh bảo. Đoạt liền là đoạt, thiên kinh địa nghĩa, không cần cùng ngươi giảng đạo lý. Đoạt ngươi bảo vật, đó là để mắt ngươi. Này Bắc Minh đại lục tuyệt đại bộ phận kẻ yếu cũng sẽ thức thời ngoan ngoãn nằm tốt, bị cướp liền nhận, phản kháng cái gì không dám suy nghĩ, chỉ sẽ gặp phải diệt tộc họa. Hết lần này tới lần khác Tô Trần không biết sống chết còn muốn chít một tiếng mãnh liệt phản kháng một thoáng. Đổi thành cái khác thiên khuyết thành tiểu thế gia sớm đã bị diệt tộc đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tô Phủ trên dưới vẫn còn đang chi chi gọi, nhảy nhót tưng bừng, còn nắm Thanh Khâu hồ bộ cho hố nhiều lần. Này cũng có chút quá mức. Lần này, Thanh Khâu hồ bộ muốn triệt để đem Tô Phủ giải quyết đi. Giết gà dọa khỉ cho những người khác tộc, các lão tổ nhìn một chút. Phản kháng là một loại gì xuống tràng? Tiên nữ Phong, Ano, Giải Phách cùng Hà Nhẫn ăn vào tứ giai cực phẩm linh khí đan. Dưỡng thần đan, đang tĩnh tọa, toàn lực chữa thương, khôi phục pháp lực cùng thể lực. Này chút tứ giai cực phẩm linh đan hiệu quả rất tốt. Vừa vào bụng liền hóa thành ôn nhuận linh dịch. Cấp tốc đổ vào làm dịu chúng nó trong cơ thể khát khô pháp mạch cùng yêu mạch. Bổ sung chúng nó hao tổn nghiêm trọng pháp lực yêu lực. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong, Lý Hy chờ lão tổ sớm liền mang theo Tiết Thiết một đám kim đan tu sĩ trốn về Thánh Linh Thành đi. Thời gian qua một lát, đã thấy ba đám yêu vân thật nhanh hướng tiên nữ Phong tới. Hoa hoa, tương đương, Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ nhóm thật đúng là không sợ chết à. Đằng trước mới chết 4 cái yêu tổ, lập tức lại phái 3 cái tới. Đến rất đúng lúc, Giải Phách Gia Gia vừa mới khôi phục một chút yêu lực. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bá gia thực lực. Giải Phách trừng lớn mắt cua, không khỏi kích động la hét. Siêu, siêu, siêu, ba đạo cự đại yêu ảnh, rơi vào tiên nữ Phong đỉnh. Cầm đầu rõ ràng là một đầu mấy chục trượng khổng lồ con nhện yêu tổ. Nó lớn một khỏa to lớn đầu. Trên trán nửa tháng vết lõm, cực kỳ bắt mắt, 8 cái dài đến 10 trượng, thon dài như dao màu đen lợi chảo, cắt nham thạch như cắt bùn, phần bụng cồng kềnh to lớn, xấu xí đến cực điểm, nhưng bên trong chứa nhện yêu cường đại nhất nhện dịch, nguyệt thực nhện, mỗi khi nguyệt ảnh biến mất thời điểm, chính là nguyệt thực nhện tối vi sôi nổi thời điểm. Trời sinh nó dùng dị trùng làm thức ăn, là cơ hồ hết thảy cỡ nhỏ yêu trùng khắc tinh. Nguyệt thực nhện yêu tổ ngạo thị lấy đối diện Tô Phủ ba tôn tân tấn lão tổ. Không quan trọng ba tên vừa mới hoàn thành độ kiếp, chưa khôi phục thực lực lão tổ. Ở trong mắt nó tự nhiên chưa nói tới bao lớn uy hiếp. Cầm bắt các nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nó cảnh giác quan sát lấy bốn phía. Đề phòng cái kia một đám thần bí nguyên anh phi kiến xuất hiện. Hô, một đoàn ngọn lửa rừng rực bọc vào. Một đầu khôi ngô hùng tráng yêu sư yêu tổ bước lên tiên nữ Phong đỉnh. Yêu nhãn bế nghễ thiên hạ, đạp lên hỏa diễm mà đi. Lực lượng của nó cực kỳ khủng bố, mà lại am hiểu hỏa hệ yêu thuật. Liệt diễm yêu sư yêu tổ sức chiến đấu kỳ thật còn tại nguyệt thực nhện yêu tổ phía trên. Đấu pháp, nó thậm chí có thể nhẹ nhõm xử lý nguyệt thực nhện. Nhưng muốn là đối phó một đám nguyên anh yêu trùng, này vẫn phải nguyệt thực nhện ra tay mới được. Ngay sau đó, lại có một đoàn thủy lam sắc luồng khí xoáy bao quanh một đầu thương minh sói. Vô thành vô tức theo sát mà tới. Thực lực của nó so liệt diễm yêu sư hơi kém một chút. Cũng là tương đương hung hãn yêu tộc. Này ba tên yêu tổ cùng nhau buông xuống tại tiên nữ Phong đỉnh, cách Ano, Giải Phách cùng Hà Nhẫn ước chừng mấy ngàn trượng khoảng cách. Chúng nó có kiêng kỵ, không dám lập tức đánh tới. Nguyệt thực nhện lão đệ, xem ngươi rồi, nắm những nguyên anh đó phi kiến đều xử lý, còn lại bắt Tô Phủ tam tổ giao cho chúng ta là được rồi. Liệt diễm yêu sư thản nhiên nói. Được, nguyệt thực nhện gật đầu, chỉ muốn tiêu diệt đám này cường hãn nguyên anh yêu trùng. Nó liền là lập xuống công đầu, Thanh Khung tộc trưởng tự nhiên sẽ ghi lại khoản này công lao. Nó cũng không cần cùng liệt diễm yêu sư cùng thương minh sói tranh đoạt tù binh Tô Phủ lão tổ công lao. Ano thấy nguyệt thực nhện yêu tổ xuất hiện, Phương Dung lập tức biến sắc, hỏng bét, nàng thầm kêu một tiếng không ổn, nàng chỗ dựa lớn nhất, liền là Tô Trần cho nàng 2 cái bảo dương bên trong 10 cái bí kim phệ linh phi kiến cùng 10 cái bí ngân phệ linh phi kiến, đối phó tuyệt đại bộ phận yêu tổ, đều có thể nhất cử đánh giết. Nhưng đối phó với con nhện yêu tổ, chỉ sợ là bị giết phần, không làm được muốn toàn quân bị diệt. Cường địch phía trước, nàng chỉ có thể kiên trì, mệnh làm chúng nó xuất chiến, giết. Ano lập tức thét ra lệnh, 20 con ăn uống no đủ, vừa mới tiêu hóa xong bí kim bí ngân phệ linh phi kiến nhóm. Lập tức theo tiên nữ phong các chỗ tiềm ẩn bay ra, hướng nguy hiểm lớn nhất nguyệt thực nhện yêu tổ vây đánh tới. Chúng nó tứ tán ra, bốn phương tám hướng, ba lượng kim sai, kéo ra khoảng cách nhất định, tránh cho bị nguyệt thực nhện yêu tổ một mẻ hốt gọn. Một đám tiểu yêu trùng, cũng dám ở bản tổ trước mặt lỗ mãng. Nguyệt thực nhện không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Nó há miệng ra, phốc thử tương đương, ngoặc kép, phun tung tóe ra một đạo chất lỏng xanh xệch. Này một đoàn sền sệt nhện dịch, trong nháy mắt hóa thành một đạo mấy chục trượng to lớn tinh mịn bền chắc mạc nhện. Hướng sông lên phía trước nhất một chỉ lớn chừng bàn tay bí kim phệ linh phi kiến bao phủ tới. Cái kia bí kim phệ linh phi kiến sông quá mau, chưa có thể tránh thoát mạc nhện, lập tức bị này to lớn mạc nhện cho một đầu bao phủ. Dính bao lấy, toàn thân cùng cánh đều là sền sệt vô cùng mạc nhện. Không thể động đậy, cái kia bí kim phệ linh phi kiến lộ ra rất là khiếp sợ. Gấp giọng thét lên, nguyệt thực nhện há mồm khẽ hấp, đem cái kia bí kim phi kiến cho hút tới. Há miệng táp tới, gọt kẹt một tiếng, nó răng cắn sập. May mắn cái kia bí kim phi kiến y nguyên bị mạc nhện gắt gao bao bọc dính chặt. Y nguyên giãy giụa mà không thoát, bằng không nó này một ngụm không những cắn bất tử bí kim phệ linh phi kiến, ngược lại muốn bị nó xuyên vào bụng bên trong không thể. Phi, nguyệt thực nhện khiếp sợ đem bí kim phệ linh phi kiến, miệng đầy là máu cho phun ra, rơi xuống tại bên cạnh chân. Thế mà không cắn nổi, này màu vàng phi kiến cũng không biết là cái gì chủng loại, cứng rắn như thế, bất quá, ăn không được coi như xong, chỉ cần có thể bắt lấy chúng nó là được. Nó âm tàn tầm mắt, nhìn chằm chằm nhìn về phía chung quanh đang áp sát một đám kim ngân phi kiến. Há miệng lại là, phốc phốc, không ngừng bắn ra từng đoàn nhện dịch. Tóm được này chút kỳ quái kim ngân yêu trùng, thời gian nháy mắt, đã có mấy cái phệ linh phi kiến bị mạc nhện cho bộ hoạch. Cái khác chúng phi kiến liều mạng trốn tránh, tránh cho bị nguyệt thực nhện yêu tổ cho đi săn. Xong, bá huynh, giống như không ổn a. Chúng ta hôm nay có phải hay không phải chết ở chỗ này rồi? Trời muốn diệt huynh đệ chúng ta a. Giải Phách cùng Hà Nhẫn đều xem sợ ngây người, chật vật nuốt nước bọt. Này một đám cường hãn bá đạo kim ngân phệ linh phi kiến, thế mà đấu không lại này tôn nguyệt thực nhện yêu tổ. Hai bọn nó cá mè một lứa, chẳng phải là vừa mới trở thành yêu tổ liền phải xong đời. Ano vẻ mặt khẩn trương, để cho mình tỉnh táo lại, ăn vào cực phẩm linh đan về sau, pháp lực của nàng đã sắp nhanh khôi phục gần một nửa, đủ để thi triển pháp thuật, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Kẻ địch có cảnh giác về sau, sẽ không cho nàng lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Nàng đột nhiên vừa nhấc trường, chính là một đạo lôi hệ đại pháp thuật, thiên lôi nhất kích, răng rác, một đạo trăm trượng cánh tay to ô lôi, hoành không xuất thế, xé rách tiên nữ phong bầu trời. Trong nháy mắt bổ vào nguyệt thực nhện yêu tổ trên thân. Nguyệt thực nhện yêu tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị này đạo màu lam thiên lôi oanh trúng. Nó chỗ nào nghĩ đến, đối diện tên kia nhân tộc nữ lão tổ, lại có thể là một tên lôi hệ nguyên anh lão tổ. Nếu là nó biết, nó chỉ sợ chết cũng sẽ không tới gần Ano mấy ngàn trượng bên trong. Cách xa nàng xa, nguyệt thực nhện yêu tổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. To lớn nhện thân thể bị lam lôi nổ ra một cái lỗ máu. trên lưng một mảnh máu thịt be bét, đảo lăn trên mặt đất, toàn thân tại tia điện bên trong run rẩy, mãnh liệt co rút, đừng nói đi bắt yêu trùng, nó tại mấy tức bên trong, liền thần trí đều không thể bảo trì tỉnh táo. Chung quanh chúng kim ngân phệ linh phi kiến nhóm nhìn thấy cái này thiên địch gặp vận rủi lớn, lập tức phấn khởi cùng nhau tiến lên, nhào tới, phẫn nộ điên cuồng gặm cắn nó, theo lỗ máu bên trong tiến vào nó yêu thể bên trong. Nguyệt thực nhện yêu tổ lập tức tiếng kêu rên liên hồi, liều mạng quay cuồng, cũng đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, bị phệ linh phi kiến cho tiến vào trong cơ thể yêu thú. Không có một cái nào là kết cục tốt, nàng là lôi hệ lão tổ. Thế nào lại là lôi hệ? Liệt diễm yêu sư cùng thương minh sói bị bất thình lình dị biến, khiếp sợ lui ra phía sau mấy bước, lẫn nhau run sợ nhìn một cái. Ano ra tay quá đột nhiên, hơn nữa còn là trong nháy mắt công kích lôi pháp. Chúng nó căn bản là không có cách bang nguyệt thực nhện yêu tổ chặn đường này đạo lôi pháp. Hai bọn chúng yêu tổ đột nhiên ý thức được, thanh khâu hồ bộ tựa hồ tại một cái không đáng chú ý địa phương nhỏ, phạm vào một cái cực kỳ nặng sai lầm lớn. Bởi vì tô phủ cuối cùng này ba tên kim đan tu sĩ thực lực quá mức nhỏ yếu, thanh khâu căn bản không mất công phu đi điều tra Ano tự thân tình huống. Đừng nói thanh khâu hồ bộ, cho dù là thiên khuyết thành trùng lão tổ, không có bất kỳ cái gì một cái đã từng đi điều tra qua vị này tô phu nhân nội tình, đều xem nàng như thành một cái yếu đuối nhân tộc kim đan tu sĩ đối đãi. Ai còn sẽ nghĩ tới nàng có nhiều ít bản sự. Trên thực tế, tại tô phủ trùng lão tổ che chở cho, nàng đích xác liền một lần cơ hội xuất thủ đều không có. Thanh giao cũng không biết vị này tô phu nhân đều sẽ chút gì. Muốn nghe được, cũng không có chỗ đi nghe ngóng. Thế nhưng, lôi hệ nguyên anh lão tổ tại hết thảy hệ nguyên anh tu sĩ khác bên trong, là số lượng là thưa thớt nhất, cũng là cường hãn nhất lão tổ, không có cái thứ hai. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tu sĩ thường thấy nhất, băng gió tu sĩ tương đối hiếm thấy, ước chừng 50 cái tu sĩ bên trong có thể nhìn thấy hai vị băng gió tu sĩ, mà 20 vị băng gió tu sĩ mới có thể nhìn thấy một vị lôi tu. Bỏ qua một bên hỗn tạp hệ linh tủy tu sĩ không nói, ý vị này, ước chừng gần 4-500 tên tu sĩ bên trong mới có thể xuất hiện một vị đúng nghĩa lôi hệ tu sĩ. Như thế thưa thớt hiếm thấy tỷ lệ, hết lần này tới lần khác bị chúng nó giống như gặp quỷ cho bắt gặp. Cái này không đáng chú ý sai lầm nhỏ lầm, trực tiếp nhường nguyệt thực nhện yêu tổ nộp mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục